Dạ, con chào cả nhà. Trong đó cả nhà con có việc xíu nên mau trễ 5 phút. Dạ, trước khi vào lớp học, con mời cả nhà mình cùng đảnh lễ tam bảo. Phần này em xin mời chị Hà. Dạ con mời cả nhà mình cùng đảnh lễ Tam Bảo trước khi học ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Arahant Sammasambuddhassa. Arahant Sammasambuddhassa. Lời tán dương Samma sambuddha ma tulam sasa thamma nanuttamam api wariya tasisang api thamma sa tha sangaham. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý hành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô lượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ nói học Abhidharma Thăng Sangha, thắng pháp tập yếu lượng của ngài. Dạ, mời cô giáo lên đó. Dạ. À, sư thấu chị, sư thấu cả nhà. Này là cái gì? Bình thường con. Dạ. Bình thường. Là cái này nghe ồn ồn ồn ồn không nghe được. Rồi. Chút xe này sao con không thấy được ai ta? Dạ là con mời cả nhà mình mở màn hình để mình học cả nhà nha. Chỉnh cái này. Dạ, bữa mình học tới đâu rồi chị chú mày? Dạ, con bị sáu tánh cách đi dân đi. Rồi, học tới cách đi dân đi. Rồi, mình thầy vậy mình học tiếp cái nha. Dạ rồi, trước khi học tiếp, con hỏi cả nhà làm giùm con là tại sao sáu tánh lại gom thành còn ba tánh, mỗi người nói giùm con, mỗi người nói một tánh nha. Rồi đầu tiên, rồi em mời chị Vi, chị chọn tánh nào với tánh nào gom chung vì những cái điều gì mà các vị gom sáu Sáu tánh sáu thành của chúng sanh gom lại thành ba tánh thì nhờ có các cái giống nhau, giống như là tánh tham với tánh thức tinh sẽ đúng có cái những cái giống nhau về người nặng về tình cảm, rồi có cái tầm cầu, rồi còn tánh sân với tánh trí cũng có những cái giống nhau là không bám víu vô đối tượng, không nặng về tình cảm, rồi đúng không không tìm. chị? Chị Vi nè, chị Vi nói tánh nào, chị Vi nói tánh Dạ nào sẽ tánh hợp với tánh nào để đi chung thôi, chị Vi nói hai à, cái tánh tính tham chung với rồi. tánh đức tin Rồi chị rồi chọn cái tánh đó sân ha. với tánh dạ Dạ rồi chị nói giùm em một hai cái tánh đi chung thôi, hai cái tánh đi chung thôi, mỗi người sẽ dạ nói một hai cái cái. tánh tham đi chung là tánh tham với tánh đức tin ha. Rồi Dạ tánh rồi tham á thì là chị nói giùm người chị. nặng về tình cảm, không có tiết chế, rồi có tầm cầu về khoái lạc, khoái dục. Còn tánh đức tin cũng nặng về tình cảm, cũng tìm cầu nhưng mà tìm cầu về công đức, không Dạ từ bỏ cái lợi ích. đúng rồi, sao đấu chị. Rồi tiếp theo chọn thứ hai ha, em mời chị Thảo. Dạ chào cô giáo. Tấm sân đi với trí tuệ là bởi vì có những cái giống nhau. Thứ nhất đó là sân không có bám víu vào đối tượng, tấm trí tuệ cũng không bám víu vào đối tượng, sân không nặng về tình cảm, tấm trí tuệ cũng vậy. Sân thì tìm lỗi và buộc tội chúng sanh, còn tánh trí tuệ thì tìm lỗi của pháp hành, ví dụ như là buộc tội thấy thiện mà bất thiện, cho nên là buộc tội về thân hành, khẩu hành, ý hành. Dạ Đúng rồi, xin thứ thứ thứ gì tiếp theo em mời chị Trúc luôn. Chút mới ao rồi cô giáo. À chị tắt cái xe luôn hả? Dạ rồi. Vậy chị mở Phương. Dạ tánh si với tánh tầm có đặc tính giống nhau là si là dễ bị lung lay, suy nghĩ nhiều do nó mê mờ thiếu hiểu biết, do nó bối rối bất an nên dễ suy nghĩ, dễ bị lung lay, dễ bị tác động. Thằng tính tầm là cái thằng mà hay suy nghĩ nhiều, do là nó cũng là tâm không an, rồi là do suy nghĩ nhiều nè, rồi nó cũng tâm hay lay chuyển, không có quyết đoán. À, xin cảm ơn em. Rồi chị mời Nhung. Người tham á, cách đây người tham sao Nhung? Mình cứ đọc tài liệu ha. Dạ, em chào cô giáo, em chào cả nhà. Dạ, người tham đi nhẹ nhàng. Dạ, người tham là đi nhẹ nhàng. Cả nhà phải tự chép bài chứ không có dựa vô hết chị Trúc nha. Thì chị cũng ghi tóm tắt thôi đó, như giờ chị ao là không đọc được rồi đúng không? Không chép bài phải không? Dạ rồi. Ok. Em ơi. Chị Hà có chép bài không? À, dạ, có em xin đã rồi. Rồi. Sao Nhung? Tìm ra rồi Nhung đọc hỏi chị nghe. Tính người dạ. Tham. Dạ, người tham là họ đi tự nhiên, đi cẩn thận, đi chậm chậm, nhấc chân lên đặt chân xuống nó khoan thai nhịp nha. À, xin lỗi em. À, chị Hà. Dạ, tính sân cách đi sao chị Hà? Dạ, người tính sân thì cách đi á, đâm đầu ngón chân bấu xuống đất, nhấc chân lên đặt chân xuống thì nhanh. Chị mà nón lá nha. Phương Mai. Dạ em nghe cô giáo. Tánh si đi dạ, sao em? Dạ. Dạ. Nghe từ dạ này đó. Em chết mà để đâu ta? Chịu ra. Dạ, để đâu? Rồi. À. Nhưng mà chị Hoa coi lại nha, chép bài để cái mấy cái này quan trọng cho tụi em, cái này pháp hành đó. Em à, phải thấy em mới hiểu được. Chép bài luôn. Rồi ai cũng tập trung cho chị Trúc hết. Mình phải tự đi nha. Chị Vân. Chị Vân coi bao nhiêu người chép bài. Dạ. Tánh si, dạ chào cô giáo, chào cả nhà. Dạ tánh si thì đi một cách bối rối, do dự, không biết đi đâu, đặt chân xuống thì đột ngột. Còn mòn gót, người tánh si là đi mòn gót, mòn dép. Rồi, xin thưa chị. Rồi, tiếp theo, cách đi rồi dán đi. Chị thấy bữa có học, chị thấy có ghi bài không chị thấy ha? Giờ em mà cô giáo. Dạ rồi chị nghe ha. Chị Vi. Tiếp chị Vi. Dán đi của cái nào cô giáo? Người tham á chị. Người tham sân si ha. Người tham thì dán đi nhịp nhàng, nhẹ nhàng. Rồi. Phi người sân chị Thảo. Dạ người sân thì dán đi cứng cỏi. Rồi. Chị Hà, người si. Người si đi sao chị Hà? Mở mic. Hà mở mic. Chị Hà mở mic nói không? Chị Hà mở mic. Dạ, người si đi sao chị Hà? Người si thì đi nghe em. Đi giống như ngã ngã nghiêng nghiêng vô định không tập trung. À, đi gối ren ha. Dạ đi giống tập trung. Dạ rồi. À, chị Trúc xuất hiện rồi đó. Phương, về hành động thì sao Phương? Mới học tới dán đi rồi chị ơi. Ủa, mới học có hai cái hả cả nhà? Dạ. Rồi, vậy giờ mình học tiếp nha. Chị Trúc ra là mọi người không thấy được bài nữa. Cả nhà phải tự chép bài cho mình nha, chị Trúc là một để cả nhà tham khảo một phần thôi. Rồi hôm nay mình sẽ học tiếp là hành động. Rồi hành động ha. Cả nhà ghi giùm con nha, hành động. Rồi, người tham về cách hành động của người tham. Rồi người tham thì khi làm á là khéo léo. Người có tính tham, tại cả nhà thấy cách đi nó nhẹ nhàng, từ tốn khoan thai, thì khi người tham làm việc nó có một sự cẩn thận, khéo léo, đều đặn, cẩn thận khéo léo. Người tham khi làm việc ha, có sự cẩn thận, khéo léo. Rồi người sân thì làm việc giống như là có vẻ căng thẳng lắm vậy đó. Dạ, cứng cỏi. Dạ. Rồi người si á thì làm việc vụng về. Người si làm việc vụng về hay làm gấp đồ lắm. Dạ. Vụng về. Cầm gì lên là gớt bể cái đó. Và thường người si làm việc thiếu có sự quyết đoán đó nha. Rồi, đây là về hành động của người. Thứ tư là người. Rồi, tiếp theo hành động. Rồi, bây giờ mình qua dán đi, cách đi, hành động. Mình qua cách ăn. Cách ăn. Rồi người tham á thì sẽ thích ăn ngọt, béo. Người mà có tính tham nặng ha. Con nói lại một lần cả nhà chú ý giùm con là sáu cái tính này tất cả phàm phu đều có nha. Chứ không phải là mình là tính tham không, mình có, nhưng ở đây á các ngài các vị cho mình biết á để mình nhận ra cái sự nổi trội để mình chọn đề mục thích hợp cho mình. Chứ không phải người tham có như vậy thì mình không có cái những cái đặc tính của sân nha, không có sáu tánh này. Nếu mình có học Phật pháp mình sẽ có đức tin, rồi mình cũng sẽ có trí tuệ nữa, rồi mình cũng sẽ có tánh suy nghĩ nữa. Suy nghĩ ai mà cũng sẽ có những cái suy nghĩ này nọ lăng xăng ha. Nên là sáu tánh này có đủ, nhưng mà mỗi người sẽ có những cái gì nó nổi trội. Nên mình phải theo dõi mình. Một tháng, hai tháng có những cái mà khó, có những người họ sáu tánh của họ đó cả nhà cũng đều nên sẽ khó nhận. Nhưng có những người nó sẽ trội, dễ nhận. Thì cả nhà sẽ tùy theo mỗi người à. Cả nhà phải có cái sự mà theo dõi quan sát mình. Có người thì một tháng, hai tháng họ phát hiện ra, nửa tháng, tuần, hai tuần. có người thì phải 3 tháng, do cái đặc tính cũng ngang ngang nhau á cả nhà ha. Tùy tùy cái đó là tùy theo cái khuynh hướng cái tùy nghiệp của họ nữa, nên làm 6 tánh này sẽ khác rồi. Ở đây là các vị nói cho mình để ý, người tham tức là họ thích ăn ngọt, ăn béo. Rồi khi ăn á, cái người tham họ ăn từ từ để họ thưởng thức cái hương vị của món ăn. Tưởng là phải ăn thật nhanh chứ, để không, ăn người, liệu chứ. Người tham họ ăn không có vội vàng đâu nha. Giống như phim Tề Thiên cả nhà thấy không, khi mà hái quả nhân sâm á, Tôn Ngộ Không với Sa Tăng ăn từ từ còn chưa bất giới là nó nuốt cái ọt. Nhưng mà mình bởi nghĩ nó tham giáo. Mình nghĩ nó tham nhưng lại không phải. Ai cũng nghĩ tham có ăn nhanh, nhưng mà học rồi mình thấy chỗ đó không phải. Người tham nó hưởng thức hương vị nên nó không phải nó ăn cho nhanh đâu. Hồi xưa mình coi Tề Thiên mình nghĩ cái đó là tham nuốt một cái ợt không có được hưởng, không, không phải. Mình nó bị ngược một tí xíu do mình không học pháp. Giờ khi mình học pháp mình mới thấy là người tham á, họ ăn từ từ để họ hưởng thức cái hương vị, mà thưởng thức cái hương vị của thức ăn đó nha. Nên người dù cả nhà đi ra ăn bún bò với 6 người đi, cái người nào mà ăn, ăn người có những người họ bỏ họ tới sau nhưng họ ăn rất là nhanh, nhưng đó không phải là tính tham đâu. Ăn nhanh không không phải là tính tham, tính tham họ sẽ ăn chậm. Ví dụ cái nhà nói chị này ăn chậm lắm, nhiều khi ăn chậm là cái tính của họ nó ảnh hưởng của tham, tham ăn chậm ăn từ tốn mà. Tham cả nhà thấy nãy giờ là tính toàn gì cũng từ từ từ tốn, nên nó ăn chậm để nó hưởng thức cái hương vị của món ăn, khoái ăn. Nãy giờ, dạ. Nãy giờ thấy mấy cái tính tham này cái nào cũng của chị trơn á, và khoái ăn ngon nha. Dạ, người tham mà khoái ăn ngon. Dạ. Ăn chậm. Dạ. Em cũng được gọi là ăn chậm. Trong nhóm đi 6 người mà em cũng ăn cuốn. Đây à. Dạ. Quá ngon. Ở đây là một đặc thôi, mai mốt phân du nghiệp nữa, người được ăn ngon là có phước chứ đâu phải không có phước đâu, cả nhà đừng lo gì. Rồi. Người có tánh sân. Người có tánh sân thì họ thích ăn đồ chua, đồ dai. Ở đây cả nhà ai thích ăn chua ăn dai không? Phải dai dai chứ, mà mềm như bánh tráng mà phải dai, bánh tráng mà mềm nhiều khi không thích ăn, không ăn gì dai dai, mực dai hay gì dai. Nó mềm quá là không thích ha. À, có cái người nào mà thích ăn bánh tráng mà dai nhai bánh tráng suốt ngày đó cô giáo? Mà thích ăn chua với dai nha. Công nhận phân này hay thiệt, có những cái mình thấy em mình trội hẳn, cái những cái mình thấy mình không có trội. Yeah. Nó đúng thiệt luôn á. Dạ thì của các vị ta kinh nghiệm, các vị hồi xưa mà các vị Phật trí họ ấy kinh nghiệm trong việc tu tập, các vị ấy chứ. Thì các bậc trí họ mới phân được cho mình. Dạ rồi. Cái này Đức Phật không phân nha cả nhà. Phần này Đức Phật không phân nha. Cái này là các vị giáo thọ sư nha. Dạ. Trong phần phụ sớ giải sẽ phân ha. Trong thanh tịnh đạo có luôn. Nhưng mà phần này để gọi chánh tạng thì không có nha. Tức là từ Kim Ngôn Đức Thế Tôn thì ngài không có phân cái này cho mình. Thời đó không cần phân đâu, gặp Đức Thế Tôn ngài nói ăn cái là chứng đắc liền à. Không cần phân. Sau này khi Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, bắt đầu mình chọn được một thích hợp khó lắm cả nhà. Tại chỉ có trí tuệ của Đức Thế Tôn mới nhìn được cái căn cơ chúng sanh thiện như thế nào, ác như thế nào, tu đề mục gì, ngài nhìn cái và phước báo của họ, ba la mật của họ, ngài nói một cái chứng à. Ngài hay thông kinh đâu, thuyết bài pháp xong chứng, thuyết bài pháp xong chứng, có khi cạo tóc thôi chưa thuyết gì hết cũng chứng. Nhưng ngài ba thấy giá không nói gì hết, trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe thôi, không có không có ông ở trong đó này bảy giá rồi đắc a la hán. Mình nghe tới giờ mọt luôn thuộc con thuộc vào rõ chưa đắc gì, nên phần này là con xác định là cái này là không, cái này là của sớ giải ha, không phải của chánh tạng cả nhà nghe. Các vị là những vị lớn, trưởng lão lớn thì mình dựa theo các ngài ha tu tập. Trong đây thanh tịnh đạo cũng có, phần Abhidhamma Sanghaha cũng có nói cả nhà. Dạ rồi. Người sân thích ăn ăn đồ chua, ăn đồ dai và ăn nhanh. Người ăn nhanh là người sân chứ không phải người tham đâu. và ăn ăn cũng hấp tấp luôn. Và người sân khi họ người tham á, khi họ ăn á, họ dò một thức ăn á, vừa miệng họ à, người tham á cái nhà họ vừa miệng họ thôi, còn người sân nhiều khi họ họ làm cho một cục gì nè, họ độn hai cái cục bên đây luôn. Cái cách ăn của họ, có những người cả nhà thấy họ ăn họ hoặc là họ cuốn một cái gói cuốn bự gì nè, họ hả nó mặt táo một cái là mà cái phụ, nó bự á, là cách của người sân á. Còn người tham họ từ tốn mà, họ từ tốn họ đều đặn nên họ ăn nó cũng rất gọn gàng, tém miệng đồng thứ. Rồi đi miễn cái cho cả nhà dễ nhớ thôi. Còn người si á, không, nó không có lựa chọn là phải tém gọn hay là làm bự gì hết, không có cho ăn gì nó cứ ăn cái đó làm. Nhưng mà người si có đặc tính một cái là ăn rất dễ làm đổ đồ ăn vụn trên cái mâm hay cái dĩa hay cái bàn hay đổ. Ăn xong đứng lên là người si là xung quanh là những cái vật dụng cứ góp đồ ăn biết à. Dạ. Người si là ăn hay làm góp đồ ăn. Tại vì người si nó ăn á, các người giải thích là hay suy nghĩ lắm, nó không tập trung. Suy nghĩ lăn xăng hay hết chuyện này đến chuyện nọ. Và đó là cách ăn. Cách mặc. Rồi mình qua cách mặc cả nhà nghe. Rồi cách mặc. Về tánh tham á, thì mặc đồ á, vừa phải, không có chật. Không có chật quá nha, cũng không có rộng quá. Và đặc tính của người tánh tham khi họ mặc đồ xong á cả nhà, là họ sẽ vuốt. Họ nhìn lên nhìn xuống có đẹp chưa, hoặc lấy hai tay họ vuốt, vuốt trên vuốt xuống, hoặc lấy tay vũ vũ gì đó. Đó. Cả nhà tự cả nhà quan sát được cả nhà nha. Mặc đồ là họ sẽ vuốt. Họ bạn họ đồ nhiều khi đồ thẳng rồi nhưng mà do cái tính á, đó là phải vuốt vuốt vuốt vuốt vì sôi sôi gì đó. Rồi, đó là tánh tham ha, tức là mặc đồ vừa phải nè. Người tham mặc đồ vừa phải. Còn người tánh sân á, thì mặc đồ sẽ chật. Họ thích mặc đồ ôm lắm. Người tánh sân mặc đồ ôm. Và người tánh sân họ mặc vô thôi. Không có chỉnh sửa quần áo. Không có vuốt quần vuốt áo gì hết. Còn tính người tánh si á, cả nhà thấy họ mặc đồ lủng củng. Tức là nó cứ rộng, rộng thùng thình vậy đó. Ừ. Nhìn họ mặc nó... Nó sao ta? Nhìn nó mặc á, mặc đồ lỏng lẻo lắm, lỏng lẻo lắm. Mặc đồ rộng lỏng lẻo lắm cả nhà ha. Đây rồi. À, ăn rồi mặc rồi, giờ ngủ nghe. À, bây giờ tính ngủ nè. Khi người tính tham mà khi ngủ á, người tính tham mà trải giường một cách thẳng thớm, chỉnh sửa ngay ngắn ha. À, trải một cách nhìn họ trải ung dung, thẳng thớm ngay ngắn, không có vội vàng đâu. Rồi họ đặt lưng cũng từ từ từ từ, rồi ngủ để tay chân thoải mái, dang tay dang chân ngủ một cách nhẹ nhàng. Còn người tánh sân á, khi họ trải giường á, là họ trải không có phải vuốt vuốt như người tánh tham đâu. Giống như là ngủ thôi mà, ngủ cái cũng xong nên họ chảy vậy đó. Nhiều khi không thẳng hay là có bị đùng lên cũng tại chảy giường một cách vội vã thôi, thế nào cũng xong. Rồi họ đặt mình xuống ngủ liền. Tức là họ không có cầu kỳ trong cái việc ngủ đâu cả nhà. Chảy một cái là ngủ thôi. Có những người cả nhà thấy là khi họ ngủ họ mà trải niệm đầy đủ ha, sắp xếp gọn gàng, tức là cái giường họ phải sạch cái đã họ mới đặt thể đặt cái lưng được. Còn người sân không có trải cho trải là ngủ à, ngủ xong mà ngủ cái cũng xong mà. Còn người si thì thôi trải là lệch lạc luôn. Còn người si á ngủ hay úp mặt xuống ha. Người si hay ngủ mà nằm úp và cơ thể hay trường bò lắm, trường bò dài ra. Rồi Rồi khi thức thức dậy ha. Thức dậy. Người người tham á, khi mà bị kêu thức dậy á, không có dậy liền, phải nướng. Nướng qua nướng lại. Rồi bật kêu dậy thì cũng phải phản ứng từ từ mới dậy. Còn người sân thì dậy á, thì cả nhà kêu một người mình là nặng gì sân dậy á, là ngồi bật dậy một cách nhanh rất là mau lẹ ha. Mà nếu có hỏi gì là họ do bực lại mau lẹ hỏi gì là hay trả lời nó hơi có cái vẻ mà đã gỗng. Còn người si mà khi thức dậy á, họ cũng dậy từ từ nhưng mà họ có những cái hành động như vậy nè, tức là kêu họ dậy cái hồi hay thở dài á, hứ một tiếng á nghe nè. Ăn mặc ngủ thức cách đi nhắn đứng hành động bảy cái rồi phải không cả nhà? Dạ rồi, vậy rồi qua cái sự mà tiếp xúc đối cảnh, khi mà các tánh này khi tiếp xúc đối cảnh thì cái tánh tham á, khi mà tiếp xúc đối tượng hay gặp cảnh nào á, gặp một cái sắc pháp nào, ví dụ gặp một cái bông hoa nào hay gặp một cái hình ảnh nào, núi đồi nào, bất cứ gặp một cái gì đó mà hơi thích ý một xí thôi là cái người đó cảm thấy thích ngắm lâu và giống như ngạc nhiên vậy, thích ngắm đó. Và người tánh tham á là họ để ý những cái họ để ý đến cái mà không có khuyết điểm của cái đối tượng đó nha, ha. Cho nên họ mới dính mắc được. Người tánh tham á, khi họ nhìn vô một cái sắc pháp nào mà họ ưng ý rồi đó thì họ thường nhìn vô một cái mà không có khuyết điểm, tìm sự hoàn hảo của nó. Đúng rồi, họ tìm những cái hoàn hảo, họ nhìn, nhưng mà những cái đó theo trong Phật giáo này là những cái vụn vặt thôi, những cái cảnh sắc thôi, nhưng họ sẽ tìm vô những cái điểm ở đây gọi là không khuyết điểm, nhưng chị Hà nói chính xác đó, là tìm những cái mà ưu điểm, điểm ưu điểm của đối tượng đó, cho nên nó mới dính cái tham đó vậy. Và khi kêu nó từ giống như cái nhà đang coi hoa mà kêu thôi đi đi đi đi sáng này, giống như cả nhà bị tiếc đó, không muốn gờ đi vậy đó, tính tham hoặc có những cái đó, cả nhà nghe là từ từ mình kiểm nghiệm mình ha. Rồi còn tính sân thì ngược lại cả nhà, khi thấy một cái sắc pháp nào mà nó không thích rồi đó là không, là nó tránh liền. Nó thấy một sắc pháp hay một đối tượng nào không thích là nó tránh liền. Và người tánh sân á, nó khi nó nhìn vào cái đó là nó nhìn vào cái khuyết điểm. Tại vì nó sân mà nên nó nhìn vào khuyết điểm để nó gì? Để nó từ giã nhanh. Và nó ra đi không có nói tiếc nha. Nó bỏ đối tượng nó qua một bên một cách nhanh chóng. Nó đi cho khuất mắt luôn. Còn người tánh si á, còn người tánh si khi nhìn một cái sắc pháp nào đó, ở nhà thấy ông nó ăn nó cũng không có lựa chọn như tham với sân hồi nãy vậy. Thì khi nó nhìn sắc pháp cũng vậy, đối với người tánh si là thực chất sắc pháp nó nhìn nó thấy cũng bình thường à. Nhưng mà nó có một cái là người ta si, người ta hay nói nó dễ bảo phải. Nó thấy cảnh sắc nó thấy bình thường, nhưng khi ai đó nói là đẹp thì nó sẽ nói đẹp. Ai nói xấu thì nó cũng sẽ nói là xấu. Nhưng mà thật chất trong tâm nó thấy bình thường. Nhà nghĩ ý chính thôi nha. Con chỉ nói về cái tính tính si á. Khi nó nhìn cái sắc pháp nào á, nó sẽ nó bắt chước theo cái nhìn của cái người người khác. Người khác nói đẹp thì nó cũng đẹp. Hoa này đẹp không? Đẹp. Hoa này xấu không? Xấu. Ta nói xấu là nó sẽ nói xấu. Ta nói đẹp nó sẽ nói đẹp. Nhưng thực chất là cái trong tâm của nó thực chất là nó cũng thấy bình thản, bình thường. Rồi người si mà nó bình thản như một người vô trí vậy. Vậy đó. Rồi về cái đồ vật, khi mà cả nhà bước vào tu tập đó, nếu mà cả nhà đã thấy mình thuộc những tính nào, đức tính nào rồi ha, thì để cho tu tập của mình mà nó hỗ trợ cho mình á, thì cả nhà sẽ coi là ví dụ như là mình là tánh tham, thì cả nhà sẽ ở một cái cốc nào đó hoặc ở một cái phòng nào đó, cả nhà có một cái phòng thiền ở nhà, thì cả nhà nên trang trí những cái vật mà đừng có tốt đẹp. Tại cái người tánh tham là nó sẽ nhìn vào cái đồ đẹp. Cả nhà hiểu con nói ha. Khi mà bây giờ cả nhà đã xác định được mình là cái tánh nào thuộc nổi trội, thì khi cả nhà ở một cái cốc hay một chú xứ nào đó, hoặc cái tại gia của cả nhà là cái chỗ mà cả nhà làm phòng thiền như cả nhà, thì cả nhà nên đừng có để những đồ quá đẹp ở trong cái phòng thiền. À, cái vị dạy mình như vậy ha. Cái vật mà để đối trị với cái người cách tính tham á, là phải đồ vật bình thường thôi, đồ vật bình thường thô xấu, đừng để đồ đẹp ở trong cái phòng thiền. Cả nhà đang tu tập mà, để cho nó không dính vô. Vì những cái đồ đó cả nhà á, tính tham là nó thích nhìn vô cái ưu điểm, như nãy chị Hà nói đó, là nó thích nhìn ưu điểm, mà cả nhà để trang trí mà những đồ quá đẹp một cái là trước khi hành thiền là phải nhìn nó một cái rồi tâm đi xa một mét rồi đó, rồi bắt đầu mới vô hành thiền. Còn cả nhà thấy nó xấu rồi vô cả nhà không thèm ngó tới nó đâu, vô đảnh lễ Đức Thế Tôn liền rồi niệm Phật hành thiền. Cái trong phòng của cả nhà hoặc chú xứ, nếu sau này cả nhà đi tu này nọ, nó cái trong cốc của cả nhà, nếu cả nhà thuộc tính nào cả nhà trang trí để cho nó giảm bớt, nó hỗ trợ cho cả nhà. Cho nên chú xứ thích hợp là cái vật dụng ở trong đó phải coi thích hợp với cá tính đó và phải sạch sẽ ha. Rồi còn cái người mà tánh sân á, thì cái chỗ ở của họ cần phải sạch sẽ, tốt đẹp và mát mẻ. Người tánh sân là cái chỗ ở nè, đồ vật của họ là phải vật đẹp. Người tánh sân á, khi mà trang trí phòng là nên trang trí cho họ đồ đẹp. Tại vì họ, đồ xấu là hồi nãy cả nhà thấy không? Nó thấy đồ xấu là sao? Nó nhìn vô khuyết điểm là nó tránh liền. Nên là nó thấy là nó khó chịu rồi sao ngồi thiền được. Nên người tánh sân á, là cả nhà phải thiết kế một cái phòng thiền là để đồ đẹp cho mình. Rồi. Người tánh si. Người tính si thì phải ở một cái chỗ mà thoáng đạt á, không có bưng bít tối tâm nha. Người tính si mà cả nhà còn cho ở một cái phòng gì đó mà cả nhà để tối thui, có nhiều người thích hành thiền trong tối thui đúng, nhưng người mà nặng tính si mà cả nhà tắt đèn tối thui là nó ngủ luôn á, là đưa em vào giấc ngủ, nó không bắt nổi đề mục đâu. Đặc biệt người tính si là phải thoáng mát sạch sẽ, không có bưng bít tối tâm. Riêng người tính si là hành thiền phải để đèn, không cần đèn sáng, ít nhất cả nhà cũng phải những cái đèn nhỏ nhỏ thôi, chứ không có tắt tối thui nha. Và có những chỗ cả nhà thấy vô hành thiền nó tắt tối thui, nhưng nó không phải thích hợp cho tất cả. Người tánh si là một hồi là cả nhà nghe ngáy liền, ngủ liền. Có những cái mình biết để mình tạo cái chỗ thiền cho mình ha. Vậy rồi, người tính đức tin à, chỗ này thì khi mà nói kết hợp sẽ nói đầy đủ sáu tính. Người tính đức tin á, ở trên kia ba tính thì những đức tin cả nhà nó sẽ giống tham này nọ ha, tính trí sẽ giống nó tính sân ha. Còn ở đây các vị tách ra, vì cái vật đối trị thì đức tin á, là cả nhà phải sắp đặt một cái chỗ là phải có trang nghiêm thanh tịnh, tức là người đức tin là phải bỏ cái chỗ hình thiền cả nhà phải có tượng Phật trang nghiêm thanh tịnh để tăng trưởng cái niềm tin. Rồi còn người mà thuộc tính tuệ á, thì cả nhà muốn thiết kế sao cũng được. Người tính tuệ họ, người mà tính tuệ thật sự ra họ không có bị ngăn cản, cái nào cũng được hết. Vì người tính trí tuệ thật sự, họ có cái trí tuệ thật sự của các vị nói đó, là vị này có biết khéo tác ý, thì đối tượng hay vật gì vị nó cũng sẽ tác ý, dù xấu đẹp gì đối với người có trí, họ sẽ biết khéo tác ý trong cái đối tượng, cái vật mà họ tiếp xúc. Nên các vị nó đối với người cái tuệ thì mọi thứ đều thích hợp. Còn mình không biết mình có thuộc tội hay không, mà mình thấy cái nào mà nặng là thôi mình hạn chế. Nhưng mà tất cả chúng ta là tu tập này nọ thì mình khi cái phòng mình là phải có bàn thờ, cái hành thiền này nữa ha, hoa này nọ. Rồi ở đây những đồ vật cả nhà nói luôn là những cái đồ vật xài trong đó này. Rồi tiếp theo là tính tầm, mình còn một tính nữa là tính tầm. Tính tầm là do họ lăng xăng suy nghĩ này nọ, nên cái người tính tầm là phải ở những cái nơi mà vắng vẻ này, phải cho họ ở những cái nơi vắng vẻ. Tính tầm là suy nghĩ nhiều và nói nhiều, nên cả nhà phải cho họ ở chỗ vắng vẻ. Cho họ ra đô thị hoặc là ở hội chúng là thôi, họ nói sáng chiều khỏi hành thiền. là người tánh tâm đây nè, do cái đặc tính của họ là họ suy nghĩ nhiều, suy đoán nhiều, cả nhà nhớ không? Suy nghĩ nhiều, suy đoán nhiều, suy nghĩ suy đoán rồi suy mò gì ở trên đó. Cho nên là ở khi cái người thuộc tính tầm nặng á, hay suy diễn thì phải ở cái nơi mà thanh vắng để nó giảm bớt cái sự lăng xăng, chứ để họ nghe nhiều chuyện về là bắt đầu họ suy tư suy nghĩ chuyện thế sự chuyện này chuyện nọ ở thanh vắng, hạn chế tiếp xúc là họ sẽ bớt sự lăng xăng, bớt sự suy nghĩ suy đoán suy diễn thì tâm nó mất ở nơi thanh vắng. Còn hồi xưa thì đi vào rừng hay là gốc cây gì đó, rồi tiếp theo là về cái đặc tính tâm trạng ha, tính tâm trạng rồi. Người mà cái có tính tham á, họ sẽ có gì? Người tính tham thì họ sẽ dễ là ác dục, đa dục nè, dễ bất mãn nè, do họ dễ bất mãn, họ dễ bất mãn, không vừa ý, đa dục, ác dục nè. Khoe khoang nè, ngã mạn nè, gian lận nè, làm điệu làm bộ nữa. Dạ rồi, tiếp theo là tánh sân, giận dữ nè, người tính sân là giận dữ nè, thù hằn nè, dễ phỉ báng nè, thích thống trị nè, ganh tị nè, rồi tánh tánh si đờ đẫn nè, lừ đừ nè, đờ đẫn lừ đừ dao động. Bám víu, họ hay bám víu người khác nữa ha, lo âu. Rồi người có tính đức tin, người có tính đức tin thì sẽ có là cái tâm của họ sẽ là rộng rãi. Người đức tin là tâm rộng rãi, hào sảng, thích mong muốn nghe pháp, thích gần gũi thiện hữu tri thức, hồn nhiên, nói chung là họ có cái sự trong sáng cả nhà, dễ có đức tin, tin tưởng ha, có sự tin tưởng, hồn nhiên, sự tin tưởng. Rồi người có tánh trí tuệ, tính tầm. Người có tánh tuệ, người có đức, người có trí tuệ á, tức là cả nhà thấy người đó dễ nói lắm, thành có người trí dễ nói lắm, tức là ai mà nhắc lỗi á, họ không có phiền muộn nha, họ hoan hỷ nha, tại vì mình tu tập á là mình loại bỏ những cái điều bất thiện, cho nên ai đó mà chỉ cái điều bất thiện cho mình là cái người trí á, họ sẽ hoan hỷ. Như là trong Pháp Cú có câu nếu tự nhiên quên ta, nếu thấy bà chỉ lỗi á, nếu gặp ai mà chỉ lỗi cho mình như thấy chỗ chung vàng, chung vàng á cả nhà, hãy thân cận người trí vậy đó. Thì cái người trí này họ sẽ có tính là dễ nói, không có giận hờn khi bị nhắc lỗi, và họ có bạn tốt, biết vừa đủ trong ẩm thực, tức tiết độ trong ăn uống. Họ có cái sự mà niệm tức là niệm niệm tỉnh giác, mình hay gọi chánh niệm tỉnh giác, họ có niệm tỉnh giác, Dạ, có sự tinh tấn ha, sự tinh tấn đúng pháp. Dạ rồi. Còn tính tầm á, thì họ thường có tâm trạng là nói nhiều, tính tầm là họ sẽ nói nhiều, do họ nói nhiều nên họ dễ hòa mình với mọi người, tầm họ được cái tính là dễ hòa mình. Tuy nhiên là họ hay suy nghĩ, nên là cái việc của họ không có tới đâu. Ba ngày ấp ủ, giống như ba ngày phun khói, ban đêm chiếu sáng trong kinh Hợp Mối vậy. Người tính tầm họ có tính tối là bắt đầu họ ấp ủ cái gì đó, sáng mai họ đi thực hành, nói nhiều, suy nghĩ, nhưng mà họ được cái là họ hòa đồng, họ hay suy nghĩ ấp ủ, họ hay suy nghĩ ấp ủ những cái việc làm nhưng mà làm không đến nơi đến chốn nữa nha, tâm lăng xăng chạy khắp nơi. Cái việc mà của người tánh tầm họ suy tư, họ làm ít đến nơi đến chốn, do họ suy đoán, suy mò, suy diễn, cho nên ai mà nói cái gì là thấy đúng đúng một cái là sợ bỏ cuộc, không làm nữa, thì họ ít có sự kiên định. Đó. Vậy là mình đã đi xong những cái đức tính của từng tánh rồi. Cái nhà cần phải xem xét cho mình, chọn ra cho mình ha. Vậy thì sáu đức tính gom lại thành ba, và các ngài đã cho mình biết được chín cái điều để mình nhận dạng về mình sẽ nặng về tính nào. Các vị, đây không phải Phật ngôn cả nhà nha, đây là của trong Thanh Tịnh Đạo nữa, và của chỗ sớ giải các vị giáo thời sư thời xưa các giải thích cho mình, để một vị mà trước khi bước vào hành thiền á, thì ít nhất phải biết tự mình, biết mình là thuộc tánh nào chứ. Còn các vị mà thiền sư dạy, các vị thiền sư phải có pháp học để làm chi vậy? Để biết hết những cái này, nhìn học trò mình mới biết được học trò mình thuộc tánh gì. Cho nên có những các vị hồi xưa, cả nhà đọc các phần để nói về thiền, các vị thảy cái chổi ra kêu quét nhà đi, các vị nhìn cách đi á, họ nhìn các vị cách đi, cách quét, cách nhà sao, rồi lúc mà thọ thực cách ăn, các vị nhìn cả nhà đâu để biết đâu. Các vị tinh tế lắm, dù người ta nhìn là người ta sẽ biết. Cho nên là tại sao mà phải mấy tháng bắt đầu mới cho, có khi tuần hai tuần bắt đầu cả nhà mới được cho cái đề mục. Hồi xưa kỹ vậy đó các nhà, bây giờ mình lấy đề mục ha. Còn đề mục hơi thở thì nó phổ biến này nọ nên các vị dạy, nhưng mà để phân biệt gì tính thì mỗi người sẽ cố gắng mình biết. Vậy rồi, vậy thì mỗi tánh này nó sẽ thích hợp với trong 40 đề mục như thế nào, cả nhà ghi giùm con ha. Con muốn cả nhà đọc quen thuộc luôn giùm con 40 đề mục, thì cả nhà đọc cho con 40 đề mục. Rồi, chị Thảo đọc cho em tên 10 đề mục Kasina. Dạ cô giáo, 10 đề mục Kasina là xanh vàng đỏ, đất nước lửa gió, xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng. Đúng rồi, xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng. Rồi, em mời chị Trúc. Chị Trúc đọc giùm em 10 cái thường niệm. Dạ. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm sự chết, Niết Bàn, chết, Niết Bàn hết chưa? Dạ, còn thân với lại niệm thân là gì vậy chị? Niệm thân là 32 thể trược với niệm gì là đề mục mà mọi người đang thực hành rất là đông. Niệm khi ta hơi thở, ngoài niệm niệm một hơi thở. Rồi thú chị 10 đề mục ha. Tiếp theo 10 đề mục bất tịnh, chị mời Phương. Dạ, 10 đề mục bất tịnh Thứ nhất là tự hơi bị sình trương. Ừ. Thứ hai là bị biến sắc. Sao? Thứ ba là bị sắc biến, biến sắc vòng xanh. À, vòng xanh á, vòng xanh, biến sắc vòng xanh á. Dạ. Sình lên á, vòng xanh á. Thứ ba là bị chị nhớ chị đọc vòng xanh mà ra thành em thành biến sắc. Thì nó là biến sắc á, nhưng mà nó sẽ là bầm tím, bầm xanh, bầm gì ha. Chạy nước vàng. Tiếp theo là bị nứt nẻ, da bị nứt nẻ. Rồi bị thú ăn. Rồi bị phân lìa, rã rời, chảy máu sau bỏ đục. Cùng hành xương trắng. Cái gì? Xương gì? Xương trắng. Đúng rồi, rồi xương trắng. Rồi sao cứu em là 30 rồi. Em mời chị Vi. Dạ. Đọc những đề mục còn lại gì? À, những đề mục còn lại là 4 đề mục phạm trú là từ bi hỷ xả, 4 đề mục vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, rồi một đề mục phân tích tứ đại, rồi một đề mục là phân tích tứ đại, còn một đề mục nữa là gì ta, vật thực ế trược. Đúng rồi, vật thực ế trược, rồi nhớ rồi đó, muốn cả nhà. Vậy con hỏi ha, ai đã đọc dùng con 32 thể trược, đó là cái gì với cái gì? Mọi người nhớ được nhiêu thì nhớ. Em mời chị Hà, cho chị Hà đầu tiên. Nhớ được cái nào nhớ chị Hà? Em nhắc một câu ha. Tóc. Chị Hà ơi, mở mở micro chị Hà ơi, cả nhà mở micro. Tóc, lông, móng, răng, da, tủy. Tóc, lông, móng, răng, da. Da. Tủy, gân, xương. Dạ rồi, sẽ thú chị. Tóc, lông, móng, răng, da. Thịt, gân, xương, tủy, thận. Rồi, thịt, gân, xương, tủy, thận. Rồi mọi người đọc 5 cái. Tim, gan, hào, hoành, cách, mô, lá, lách, phổi. Rồi, cô Hoa tới phổi. Rồi, cô Hoa tới phổi, sẽ thú cô Hoa. Chị Vân có thể đọc được giùm em không? Mọi người đọc 1 cái. Chị Vân xong tới Nhung nha. Mật, gan, mũ, máu, nước miếng, nước mỡ. Rồi, má mi Hà. Rồi, sẽ thú má mi. Rồi, chị Vân. À, nước tiểu, mồ hôi, máu, đàm. Chị đọc không có đúng đó. Ok, được thôi đó. Tiếp, chị Mời Nhung. Dạ, em không nhớ. Rồi, không nhớ. Dạ. Chúc. Dạ, ruột, màng ruột. Ruột, màng ruột. Đúng rồi, bụng phân gì? Ó là cái gì? Ó. Ốc chứ sao ó? Cái ốc của mình á. Lần đầu tiên em nghe ó luôn á, ó là gì trong cơ thể mình trời. Cái ốc, cái não á. Dạ, cả nhà mở, cả nhà nghe con là não. Não á. Rồi, ốc nha chị, não á chị Chốt, còn không mình hay gọi là bộ não. Dạ rồi, não. Còn thiếu gì nữa chưa cả nhà? Đủ 32 chưa cả nhà? Cái con nghĩ cả nhà cả chị Chúc ghi ra giùm em cái đó theo thứ tự. Bỏ vô đó giùm em luôn. Làm một bài cho cả nhà để đó cho con đi. Mình đọc kinh tứ niệm xứ. Dạ, kinh tứ niệm xứ con để cho cả nhà tụng vào ngày 20 á, chú ý cho cả nhà thuộc các đề mục. Rồi. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thủy, thận, tim, gan, hành, cách, mô, lá, lách, phổi, ruột non, ruột dài vậy đó. Chị Chúc đi vô. Đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước tiểu, nước chia da, nước khớp xương gì đó. Rồi. Chị Vi đang mở cái gì? Đọc cho chị Chúc luôn đi chị Vi. Đọc theo thứ tự nha. Cả nhà thuộc theo thứ tự. Tại đây là đề mục cả nhà không nhảy được nha. Sau này mà học vô các mà nghiệp xứ thì con mới chỉ. Tim, gan, cách mô không có đọc lộn được nha, tại nó đi theo một lần là 5 5 5. Cả nhà sẽ đọc ngược lại: dù tóc lông móng gân da, da gân móng lông tóc, thịt gân xương tỷ thận, tỷ gân xương thịt. Thận tỷ xương gân thịt. Tóc lông móng gân da, thịt gân xương tỷ thận, tim gan hoành cách mô lá lách, phổi ruột mạng ruột. Chị Vy đọc cho chị, đọc cho chút Vy dùm em. Tới khúc đó chị bị hết thuộc. Khúc chưa thuộc hết, mà ghi hết rồi. Phân ốc Sài Gòn, mật đàm mũ máu, mật đàm mũ máu, mồ hôi, mồ hôi, nước mỡ, nước mắt, mỡ da, mực miệng, mực mũi. Kiếm được rồi ha. Mỡ da, nước mỡ da, nước mũi, nước miệng, nước mũi, xương, mũi tiểu. Nó đâu rồi cả nhà? Nước miếng rồi hả? Đến nước miếng là đông hấu tử rồi. Nước mũi, nước xương, nước tiểu. Nước mũ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Tóc lông móng răng da, thịt gân xương tỷ thận, tim gan hành cách mô lá lách, phổi, rồi ruột màng ruột, bữa đó nghĩ gì đó? Ruột màng ruột, bụng phân, đúng rồi, bụng phân, ốc, ốc hoặc là não cũng được chị Trúc ha, ốc cũng được gọi là não. Có các vị họ ghi để ốc, có đợi họ để não. Ồ. Rồi mật đàm mũ máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt. Mật đàm, mũ máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước mũi, nước miếng. Ở đây nước mũi, nước miếng. Niêm dịch đó, niêm dịch cả nhà biết là gì không? Nước rỉ ra vết thương rồi. Ở trong, ở trong cái vết thương á. Vậy là nước mũ á. Không phải nước mũ, nó là cái nước vàng á, cái giống như là cái khi mà mình cầm máu xong rồi cái ra cái nước vàng vàng ngay cái vết thương á. À, hả? Gọi là niêm vịt hả? Niêm dịch hả? Niêm dịch. Nhưng mà trong trong sách kia con coi nó là lại là nước mũ. Vậy là nước mũ nó là cái gì ta? Nước miếng rồi niêm dịch tự nhiên mà nước. Vì nước mũ là khi nào mà mình lại cái vết thương nó nhiễm trùng thì nó mới ra nước mũ. Có hai cái sách thì chỗ này nó khác nhau một xíu nè. Con với bác sĩ nó con cũng không biết niêm dịch là cái gì. Niêm dịch là cái nước vàng vàng đó hả chị Bi? Cứ ghi đó đi. Cứ ghi nhận. Để muốn hỏi đi. Này nằm trong niêm dịch. Nước mũ. Nước miếng, nước mũ. Niêm dịch. Cái lỗ niêm dịch. Rồi nước ở khớp xương. Nước tiểu. Đó là đúng rồi đó. Rồi đó ba hai thể trường cái nha ha. Rồi con hỏi cả nhà một xíu ha. Cả nhà thấy trong casino không? Đất, nước, lửa, gió. Còn tứ đại mình cũng là đất, nước, lửa, gió. Nó khác nhau chỗ nào cả nhà? Cả nhà thấy mình đọc người casino nè, chị Thảo đọc không? Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Còn tứ đại của mình là cũng là đất, nước, lửa, gió. Tại có bị lộn nên con hỏi cả nhà ha. À, khác nhau cả nhà. Trong casino đó là cái đất là lấy cái đất của cái đất chế định đó, cái đất của mình á, cái đất gọi là ở ngoài đời người ta gọi là đất đó, lấy đất sát á, đất đó đó. Còn đất của tứ đại á là có hai, là đất tứ đại mình là ở đây có hai, hai là do tách ra để cho cả nhà dễ nhớ, tức là trong cái 32 thể trược á, thì 20 phần đầu tóc lông móng răng da này nọ cho tới não á, là đất, là đất. Dạ. Còn bắt đầu mật đàm mũ máu cho tới hết luôn nước tiểu á, nó là nước. Còn đề mục nước của Casina là nó là nước thiệt, nước uống của mình á, khác nhau quá nha. Một cái gọi là giống như là đất nước lửa gió chế định đó, còn đất nước lửa gió nó thuộc chân đế. Yeah. Đất của tứ đại á, nếu nói đất của tứ đại là cả nhà đó lấy cái đất trong cơ thể của mình là tóc lông móng gân da cả nhà quần đó, nó là chất cứng trong người mình á, xương sọ này nó cứng, nó có chất cứng, tại đất nó có trạng thái là cứng. Cho nên cái đất mà thứ hai mà con nói về tứ đại nữa, nó chính là trạng thái. Đất thì nó có mấy trạng thái, đất nó có mấy đặc tính cả nhà con nhớ không? Cứng, mềm, cứng, đúng rồi, trơn, nhám, nặng, nhẹ. Dạ. Còn cơ thể của mình lúc nào nó có từ cứng, rồi mềm, trơn, nhám, nặng, nhẹ thì nó là đất. Dạ. Còn khi nào lửa trong mình nào, khi nào mình thấy nóng, mình thấy lạnh, nó là lửa. Rồi gió đó là cái sự mà căn phòng. Dạ. Sự căn phòng lên. Gió đưa lên đưa xuống trong trong cơ thể mình. Lâu lâu mình nghe nó ọt ẹt hoặc cái bụng mình đánh trống lại không, do cái gió nó luôn chuyển, cho nên gió trong tứ đại nó là sự căn phòng và lay động. Cho nên còn cái gió mà của Casina nó là cái gió thiệt á, cái quạt máy cả nhà mở lên nó có gió đó. À, hoặc là ngọn, hoặc là gió bão, gió thổi, gió là của Casina nha. Còn gió của tứ đại là khác nha. Gió tứ đại là sự chuyển động căn phòng. Nên cả nhà thấy hai điều phục này khác nhau mà. Ví dụ như cái này đọc tứ đại là đất nước lửa gió, rồi Casina cũng là đất nước lửa gió, nhưng mà tu tập khác nhau cả nhà. Đó là đó, nói thêm cái phần khác nhau giữa các đề mục cho cả nhà nắm ha. Dạ rồi. Dạ cô giáo. Dạ sao chị hả? Nói lại cái chỗ gió mà trong Casina là gió từ gì? Là gió của thiên nhiên, của các do thời tiết xanh này nọ, gió đó. Dù dạ. Bão lên nó có gió ầm ầm ầm luôn, hoặc bị giận quạt máy rồi. Hoặc mở máy lạnh cái gió phà ra, cái đó là gió của Casina. Khi mà cả nhà tu tập là cả nhà phải làm khoát một cái lỗ, rồi cả nhà mở quạt máy lên, cái gió nó lung lay, hoặc là cả nhìn vô một cái cành cây gió nó lung lay, tại có gió cành cây mới lung lay, đó là được một gió. Còn gió của cái mà tứ đại á, là cả nhà phải thấy được cái trạng thái là nó căng phồng lên, nó lay chuyển ở trong bụng của mình. Lâu lâu cái bụng của mình nghe nó o, hoặc là nói là cái mình khi mà mình đánh giấm hoặc mình ở là nhờ có chất gió nó làm cho mình ở. Mình ăn đồ gì không tiêu, mình ở đâu mình ở được là gió. Gió nó có sự căn phòng hoặc lay động, nó chuyển, đưa gió lên trên, nó đưa xuống dưới. Nhờ thực chất là nhờ gió mình mới đi đại tiện, tiểu tiện được nghe. Gió nó tống xuống, nó tống xuống. Khi mình uống nước vô xong, nó chạy khắp cơ thể, nó nuôi cơ thể mình bằng nước hoặc vật thực. Xong thì nhờ chất gió nó mới tống xuống những cái ruột non, ruột già, bắt đầu nó mới tống cho ra ngoài. Nếu không có gió là mình khỏi đi tiêu, đi tiểu luôn là mình chết đó. Và nhờ gió trong cơ thể của mình nó mới trộn đủ thứ thức ăn này nọ lên, nó làm đủ thứ trong cơ thể mình. Nó mới làm cho máu mình chạy khắp cơ thể nuôi mình được. Nếu không có gió nó động lại chỗ đó là gió có khắp trong cơ thể mình. Do không có học sâu về từng đề mục nên con nói sơ thôi. Ở đây mình không phải là học về các đề mục đó nha. Mình đang học về tâm sắc giới. Mình đang học, nhưng mà con muốn chia sẻ thêm cho cả nhà. Đại đa số nhóm mình là hành thiền. Mình cần nắm. Và cái may mắn là mình có học Phật pháp căn bản, cả nhà đã học những cái này rồi. Bây giờ con nói thêm vô cho cả nhà ha. Chứ học tâm sắc giới thì đâu có học nhiều dữ vậy. Để có bạn hỏi là phân biệt như thế nào giữa Casina với tứ đại, nên sẵn thôi con chia sẻ cả nhà. Con sợ cả nhà cũng bị trường hợp không phân biệt được hai chỗ đó, con chia sẻ thêm cả nhà ha. Dạ, nó khác. Khi nào học về mục á, sẽ đi sâu vô là dù làm sao ha. Còn đây là con nói để cả nhà nhận định cái sự khác nhau giữa đất nước lửa gió ở Casina và tứ đại. Con tích tứ đại. Dạ. tức tứ đại là cả nhà sẽ phân tích về cái pháp chân đế á, sắc pháp của mình, đất nước lửa gió, bốn cái đất nước lửa gió của chân đế mình học á. Pháp chân đế gồm có tâm, tâm xả, sắc pháp, thì sắc pháp có 28 sắc pháp chia ra có 2 là bốn sắc tứ đại. Bốn sắc tứ đại gồm có đất, nước, lửa, gió. Thì lúc này đất, nước, lửa, gió này nó chính là cả nhà đang phân tích tứ đại. Pháp chân đế mà. Pháp chân đế mà, cho nên đất, nước, lửa, gió ở chỗ 28 sắc pháp. Thì đất nó có trạng thái là cứng, mềm, nặng nhẹ, trơn nhám. Nhưng mà từ chỗ đó thì những cái gì trên cơ thể mình nó cứng là đất. Vậy thì cái gì là đất? Tóc này của cả nhà nó cứng hay mềm? Nó cứng nó cũng là đất, mà cả nhà nó trơn, nó cũng là đất. Xương cả nhà nó cũng là đất, nhưng mà nước tiểu nó sẽ là nước. Vậy rồi mình đi con nói thêm chỗ đó thôi. Mình qua cái phần mà sáu đức tánh sẽ phù hợp với đề mục cả nhà ha. Vậy rồi, vậy thì tính tham sẽ phù hợp với cái gì? Nhớ ghi giùm con nha, tánh tham. Như cái này hồi xưa cũng học rồi nè. Ai còn nhớ không cả nhà? Có nhớ học rồi, cả nhà học rồi đó. Rồi con hỏi thử nha, ai nhớ được nhiều nữa. Dạ không có nhớ nhưng mà có ghi bài. À có ghi bài rồi, cho mở bài coi. Rồi Phương đầu tiên luôn. Con nhớ hồi xưa mình có học cái này rồi. Dạ tánh tham có 11 đề mục thích hợp. Đó là 10 đề mục bất mỹ tử thi và một đề mục niệm thân, 32 thể trược. 10 đề mục bất thể mỹ tính là còn gọi là đề mục tử thi á ha. Dạ. Với 32. Với 32 thể trược. Rồi. Rồi chị chúc cái hồi ghi lại giùm em đi. Để mốt cả nhà nữa. Rồi đó. Rồi. Em cho chị chúc tánh sân nè. Mời chị Trúc. Dạ, sân là tu tâm từ. Mà bao nhiêu đề mục chị Trúc có một tâm từ thôi hả? À? Thì tâm từ nào nữa không ta? Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Với bốn cái ca sĩ ná, tinh vàng đỏ trắng. Là bao nhiêu đề mục chị Trúc? Dạ, 8. Dạ rồi. Chị Hà, tánh đức tin. Đức tin dễ chị Hà, tánh đức tin là đề mục nào theo chị Hà là thích hợp nè, tánh đức tin. Đức tin thì làm gì đề mục gì vậy? Thường đức tin sẽ cho đề mục 40 đề mục nè. Trong đó luôn mình lấy. Niệm gì chị Hà? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đúng rồi, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm nữa. Niệm nữa. Ít tin mà, ít tin họ bố thí nên niệm gì? Bố thí thì niệm gì? Niệm thí, niệm giới. Đúng rồi, niệm thí, niệm giới. Còn một cái niệm nữa. Niệm thiên. Đúng rồi, niệm thiên. Rồi, vậy là có 6 đề mục cho ít tin thôi nha. Ít tin không niệm sự chết được nha. Ít tin không niệm, nó không thích hợp. Tại niệm sự chết chứ niệm kia nó thuộc của tánh trí. À, sẽ thứ chị Hà, sẽ thứ chị Trúc, sẽ thứ cả nhà. Tiếp theo, à chị mời Nhung đi. Cái này có học hồi trước nên Nhung có biết không? Một cái dạo hồi lại giúp em. Giờ ba tánh à, còn ba tánh còn lại em chọn tánh nào? Cái đó em nhớ. Em không nhớ hả? Dạ. Em. Chị Vi. Dạ, còn tánh giác với lại tánh si với tánh tầm, ba tánh. Dạ. Chị chọn tánh si với tánh tầm thì niệm hơi thở. Còn tánh giác thì niệm bốn đề mục thích hợp là niệm sự chết, niệm niết bàn, niệm vật trực ế thực ế trược và niệm phân tích tứ đại. Dạ. Yeah. Còn những đề mục còn lại thì sao chị? Những đề mục mình không đọc nãy giờ thì thích hợp. Thì thích hợp. Rồi. Vậy thì cả nhà thấy không? Tánh tham thì nếu mình nặng về tánh tham thì cả nhà phải niệm cho con là đề mục tử thi á, thì hiện tại nó không thích hợp cho thời nay. Tại không ai để tử thi đâu, nhưng không phải hồi xưa đâu mà để cho cả nhà thấy mầm xanh tím để một hai ngày thôi là họ vô họ bắt mình niệm. Không thể để tới gã sình đâu ha. Nên đề mục tử thi á, thì thời này là ít ai tu tập đề mục này. Cho nên là đa số sẽ là cả nhà niệm về 32 thế trược. Cho nên cả nhà học cái phần 32 thế trược. Nên nãy con cho cả nhà đọc kia ra là vậy. Tại vì bây giờ là chết là quấn vô hòm rồi. Cả nhà không có thấy được hoặc là thiêu xong rồi. Không có ai thấy được cái xác chết để thấy được hết tử thi. Nó phân hoại như thế nào cả nhà ha. Nếu có thì chỉ là cái thứ 10 thôi. Tức là bộ xương á. Tức là bộ xương trắng, có thể cả nhà làm bộ xương trắng thì được. Tức là có những vợ người mà họ họ để là nguyên bộ xương luôn thì còn được. Chứ để mà thấy luôn tử thi sình hoặc là quà ăn thì những chính cái phần đầu là sẽ thờ nay là không còn đề mục, ít còn đề mục để cho mình thấy được. Chỉ còn lại có thể là bộ xương trắng. Hơn là cả nhà sẽ niệm 32 thể trực, tóc lông móng răng da thịt gân xương tỷ thần tim gan hạch mô gì đó. Rồi còn đến sân thì đây là những đề mục mà dành cho 6 tánh cái gì ha. Đề mục cái thích hợp là gì cô giáo? Là thích hợp cho mình đó chị. Cho nên tại sao định có hôm bữa định chia mấy loại, nhớ không? Định chia 4 loại đó là hành năng đắc trì. Tại vì nếu mà mình tu tập đề mục mà không có thích hợp với mình á thì cũng có thể đắc nhưng mà lâu lắm. Cho nên gọi là hành năng, tức là hành khó. Hành khó là do đâu? Các ngài ghi hành khó là do đề mục không thích hợp. Mà đắc chậm là do căn cơ mình, cái trí mình nó chậm lục. Cho nên mình thực hành khó, khó đắc. Thực hành nó khó đó, nó trầy trực. Nhiều người ngồi hoài cũng không có lên với mít tá nữa cả nha. Là do đề mục không thích hợp. Cho nên mình sẽ chọn một hợp. Cho nên tại sao các vị á, dạy về hơi thở rất là nhiều. Tại vì thực chất hơi thở á, nó lại là không có phân theo tánh, tức là hơi thở nó thích hợp cho tất cả mọi người, nhưng mà hơi thở nó lại cực kỳ khó tu, khó nha. Giữa các đề mục thì hơi thở là khó, giữa các đề mục này nè thì hơi thở là khó, nhưng mà hơi thở nó lại thích hợp, tại vì hơi thở ai cũng có. Nên là cả nhà thấy các vị sẽ dạy hơi thở rất là nhiều. Tại vì thời này không thể nào mình nhìn tâm tánh của mình, không thể biết được cái nghiệp quá khứ mình đã từng tu tập cái gì rồi. Các ngài thấy không được trí đó của Đức Phật thôi. Không biết được căn cơ quyền nào mạnh yếu, thiện của mình như thế nào, ác của mình như thế nào, thấy không được. Nên không cho đề mục thích hợp được. Nên các vị gọi là an toàn nhất cho thiền sinh thì họ dạy hơi thở. Nhưng mà nó kẹt nổi là giữa hơi thở với các đề mục khác thì hơi thở nó sẽ là khó. Nó vi tế hơn cái nhà. Nên mình cố gắng thôi. Rồi, để thêm một tí nữa cho cả nhà. Trong 40 đề mục này á, thì 10 casina đó, là khi cả nhà tu tập là cả nhà trong 40 đề mục ha, về sự nới rộng thì 10 casina là đề mục cần phải nới rộng. Còn các đề mục khác không cần nới rộng. Vì tại sao vậy? Vì 10 casino nới rộng để cả nhà làm, cả nhà thực hiện thần thông. Cả nhà thấy trên bảng nêu của mình nó có hai dấu chấm tròn ở sát liền với tâm ngũ thiền sắc giới. Tâm thiện ngũ thiền sắc giới nó kế bên, nó có cái dấu chấm tròn chấm á, với tâm kế cái bên tâm mà đại di tác ngũ thiền nó có chấm để luyện thông. 10 casina để cho cả nhà tu tập liên thông, cả nhà mở ra, cả nhà mở rộng ra để cả nhà trong cái khoảng không gian cả nhà mở rộng cái đề là cái casina đó cả nhà mới tu tập được. Ví dụ như thấy được gì thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông gì đó. Ví dụ như đề mục đất, cả nhà tu tập đề mục đất để cả nhà liên thông đề mục đất, thì cái phần liên thông này nó khắc gói lắm. Ở đây mình không học, có gì mình sẽ học. Cả nhà muốn luyện thông, cả nhà phải chứng tới ngũ thiền. Sơ thiền không có đắc thà luyện thông được, ngũ thiền luyện thông. Muốn luyện thông cả nhà phải trải qua 14 pháp luyện thần thông. Vậy đó. Bỏ thiền, bỏ chi thiền, bỏ bậc nhảy thiền, nhảy bậc nhảy casino, đủ thứ hết. Nên mình chỉ bàn nó ở phần lộ tâm. Mình lộ tâm mình sẽ nói về phần đó, nên giờ con không nói đó nha. Nhưng mà ví dụ như các đề mục casino đó giúp cho cả nhà có thể luyện được thần thông. Dù cả nhà Hà tu đề mục đất đi ha. Thì nếu một người mà chứng thần thông về đề mục đất, cả nhà có thể biến hóa ra được nhiều người. Và cả nhà có thể đi trên hư không. Đề mục thần thông đi trên hư không hoặc đi trên nước. Có thể đi bằng cái chân thật của mình trên đó luôn ha. Có thể biến hóa lớn nhỏ tùy ý cả nhà. Biến hóa lớn nhỏ. Cho cơ thể mình trở thành lớn hay nhỏ gì đó là tự tại. Giống như Đức Thế Tôn mình khi gặp Ngài Dạ Sao Ra Hú. Thân tướng của La Hú là được lớn nhất. Trong cái dục giới là thân tướng của Dạ Sao La Hú là lớn nhất. Ông cao lắm, ông đứng xuống cõi dục của mình, ông xuống tới cái biển đại dương ấy. Chưa tới bắp đùi của ông nữa. Cao cỡ đó. Nên là ông đâu có muốn đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ông muốn đảnh lễ cả nha. Nhưng mà ông nghĩ Đức Thế Tôn nhỏ bé, ông lớn vậy rồi ông nhìn sao, ông cúi xuống nhìn sao rồi Thế Tôn thuyết pháp làm sao. Nhưng mà Đức Thế Tôn hiểu. Nên khi mà ông xuống, ông quyết định hoài, ông quyết đi tư hoài. Nên bữa đó ông xuống thử rồi. Thì ông xuống ông đứng gãi là Đức Thế Tôn biết rồi. Thế Tôn mới suy nghĩ trong tâm là mình phải chọn, ta phải chọn cái thế nào, ngồi, nằm hay đi. Để tới độ thì lúc đó Đức Thế Tôn chọn là nằm. Ngày nằm. Vậy mà ngày nằm nhập vô đề mục đất làm cho to lên, ngày to to lên. Ngày nằm mà Dạ Sao phải ngước xuống nhìn. Con không biết nằm dài tới cỡ nào. Mình chọn tư thế nằm. Những cái thần thông ấy. Đi trên hư, cả nhà mà đi trên hư không thực chất là cái nhà đã chứng đề mục đất là thì nó rộng ra được thì đề mục đất nó hiện trên hư không cả nhà đi. Thực chất cả nhà cũng đang đi thôi chứ không phải bay gì đâu. Mà có ví dụ cả nhà nhập vô ngũ thiền đi. Cả nhà nhập vô ngũ thiền xuất ra mới là cả nhà nguyện là có hải tạo một cái con đường trên hư không, là tự động trên hư không nó có con đường chứ không phải cả nhà đi trên hư không. Nhưng mình mắt thường mình nhìn vô mình thấy vị đó đang đi trên hư không. Nhưng thật ra đối với vị đó là có con đường ở trên đó. Có con đường ở trên đó. Giống như có đường ray để cho máy bay bay vậy. Nhưng cả nhà nhìn lên trời đi. Cả nhà đâu có thấy đường ray đâu. Nhưng mà có đường ray cho máy bay nó bay. Thì cũng vậy. Đối với cái người mà đắc thiền đề mục đất. Họ chú nguyện có một cái đề mục. Có một. Hãy có một cái con đường bằng đất. Ở trên hư không thì nó có. Mà chỉ có cho vị đó thôi nha. Không có cho ai hết. Thì nên vị đó đi. Thì mình nhìn thì mình không thấy được cái con đường bằng đất. Nhưng vị đó sẽ thấy. Hoặc là tới bãi biển đi. Vị đó nói là có một con đường bằng đất ở trên biển. Thì vị đó đi trên biển. Nhưng chính vị đó là đang đi trên đất. Nhưng mình nhìn là mình sẽ nhìn bằng giống như vị đó đang đi trên nước. Do năng lực của định chú nguyện. Để đó. Nhiều lắm. Mỗi đề mục nó sẽ có những cái khác nhau. Nhà tu đề mục vàng thì cả nhà có thần thông, cả nhà biến mọi thứ thành vàng. Cả nhà nhớ trong kinh có một vị biến thành vàng không? Nhà biến mọi thứ nó đều thành vàng. Rồi, tuy nhiên cả nhà cần lưu ý và ghi cho con. Không phải ai cũng có duyên để tu thiền định. Nó có những cái cản trở cả nhà. Có những hạng chúng sanh được gọi là vô duyên với thiền định do bị trở ngại. Chúng sanh sau đây sẽ không thể chứng đắc thiền định ha. Không chứng đắc thiền định đạo quả nào được. Rồi mình nắm chỗ này. Một là người bị ác nghiệp nặng ngăn chặn. Một là người bị ác nghiệp nặng ngăn chặn. Ác nghiệp nặng ngăn chặn. Ở đây muốn nói đến cái người đó đã phạm vào cái nghiệp vô gián. Thứ nhất là người đó bị cái ác nghiệp nặng ngăn chặn lại. Thì cái ác nghiệp nặng này muốn chỉ cho là cái tội vô gián. Tội vô gián là tội gì cả nhà? Giết cha, giết mẹ, giết làm thân Phật chảy máu, giết bậc A-la-hán. Đúng rồi. bị ác nghiệp năng ngăn chặn là bị tạo nghiệp vô gián. Còn một rồi tiếp theo là thứ hai, cái người thứ hai mà cũng không thể đắc thiền định hay là đạo quả gì hết là cái người bị phiền não ngăn chặn. Người bị phiền não ngăn chặn. Phiền não ngăn chặn ở đây á, muốn nói đến cái người có là có tà kiến cố định. Dạ rồi. Thứ ba là bị cái quả, bị cái ác quả ngăn chặn. Bị cái ác quả ngăn chặn. Đó là người đó tục sinh bằng tâm gì cả nhà, dị nhân, vô nhân, lạc vô nhân. Ác quả, quả đó tức là quả bất thiện, y quả, quả bị ác quả tức là không có trí. Người này tục sinh bằng tâm không có trí thì được gọi là ác quả. Là người người vô nhân là bốn người khổ, người lạc vô nhân, người câm điếc mù này nọ cái gì ha. Nó cho quả đó, nó cho quả tục sinh cả nhà, là người nhị nhân, người là vô nhân hoặc là người vô nhân luôn. Người vô nhân là người địa ngục, quỷ bàn sanh Atu La. Còn người là vô nhân là người câm điếc, sinh ra để câm điếc què đuôi này nọ, đâu có chứng đắc đạo quả được ha. Còn người nhị nhân là người bình thường nhưng mà cái tục sinh nó lại thiếu sở hữu trí. Mà người để đắc thiền thông đạo quả là phải có trí, cho nên được gọi là người bị cái ác quả ngăn chặn nên không thể chứng đắc được. Thứ ba là người không có đức tin. Người không có đức tin. Người không có đức tin tức là người này không có tin vào Tam Bảo, Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, và không tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Tiếp theo là người này không, dạ. Cái người nhị nhân á là cái người không có trí, bị là trí là đây là nói về trí tục sinh chị, trí tục sinh. Dạ. Lúc chị tục sinh tục đế hay là không? Ở đây muốn nói tới cái việc tục sinh quả, mà quả tục sinh đó chị. Lúc mình tục sinh, mình khi mình vừa chết là mình quả tục sinh liền, thì cái quả tục sinh này nè. Quả tục sinh này cho mình là người nhị nhân thì mình không có chứng đắc đạo quả. Thì kiếp này mình tu tập bố thí gì giới học pháp này nọ giao duyên, kiếp sau hành thiền này nọ, hành thiền cũng giao duyên thôi, mình chứng đắc không được cả nhà ha. Cái quả chị nha, quả tục sinh á. Quả tục sinh làm vậy, con nhắc lại nè. Quả tục sinh làm người lạc vô nhân đi. Là quả nào? Mình học trong cái bản niêu á. Lạc vô nhân quả nào cả nhà? Nhà đừng quên hết bài giùm con, chết con. Chị Trúc cười, Trúc cười. Người lạc vô nhân tục sinh quả nào trong bản niêu mình từng học? Quan sát thật xa qua bất thiện vô nhân. Quả chị Thảo. Dạ, tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Em mới nghe nói quả bất thiện em hết rồi. Lột. Quả bất thiện là vốn còi khổ. Thôi, còn chị Trúc nói em không nghe được, chị Trúc không mở micro. Quả bất thiện mới cho cả nhà là người vô nhân. Thì người vô nhân đó chính là người nào? Người địa ngục, người ngạ quỷ, người bàn sanh, người Atula. Thì cả nhà thấy đi, con gà, con mèo, con chó làm sao nó tu tập? Người địa ngục là chịu khổ không mà, chịu khổ liên tục, không có ngừng nghỉ, không có phút giây nào ngừng nghỉ, thì làm sao tu tập? Ngạ quỷ nó đói khát liên tục, làm sao tu tập, làm sao nghe pháp? Tuy nhiên trong ngạ quỷ nó có một loài có thể nghe pháp ha, nghe pháp tiếng đất thôi nha, có một loài mà hiếm lắm. Nhưng mà đa số mình hay gọi là quỷ đói, nó đói khổ, nó khát suốt à. Rồi tiếp theo nữa là cái đó, người vô nhân. Rồi người lạc vô nhân là tâm quan sát thọ xả quả thiện trong cái bản niêu đó nha. Vậy thì người nhị nhân là quả nào? Chúc. Người nhị nhân. Dạ, tâm đại thiện. Lại đầu nha, đại thiện nào mới được? Có 8 đại thiện ly trí, làm người lạc vô nhân. Gì? Đại thiện ly trí là người lạc vô nhân. À, người nhị nhân là mình tu hoài không chứng đắc là biết rồi. vậy không nói vậy được. Tu hoài không chứng đắc nhiều khi là cái nghiệp quá khứ này nọ hoặc là lâu quá. Cái việc mà không phải không chứng đắc trong kiếp này chắc lại là người nhị nhân. Không nói như vậy được nha. Không nói như vậy được. Hiện tại bây giờ không ai có thể biết được mình là người tam nhân hay nhị nhân. Không được, không biết được. Còn việc mình chứng đắc hay không chứng đắc nhiều khi là cái ba la mật hay là cái này nọ mình chưa đủ. Mình hành chưa tới. Chứ không phải là mình hành hoài, mình hành thiền hoài, mình đi khóa thiền này khóa thiền kia, hay là hai các vị tỳ kheo tu tập nhiều khi xuất gia 7-8 năm mà cũng đâu đắc thiền đâu. Nhưng mà đâu phải như vậy là không phải là người tam nhân đâu. Mình không có kết luận. Giáo ơi, cái hạng người tam nhân với hạng người nhị nhân á là mình khó phân biệt đúng không? Mình dạ đúng rồi, chỉ có Đức Thế Tôn thôi. Còn mà chứng thiền thật sự nha thì là người tam nhân. Và trong chú giải của Attha Sangani, trong chú giải của Bộ Pháp Tụ nói người tam nhân là người họ học hiểu chánh pháp, cũng là người tam nhân. Học hiểu mà nhớ, biết giáo pháp. Đó là bên chú giải của Attha Sangani. Còn chắc chắn nữa là vì đó đắc thiền. Đắc thiền là người tam nhân. Nhưng mà không biết được ai là người tam nhân, cả nhà nhớ không con? Nhưng người lạc vô nhân cả nhà nhìn vô biết, câm, què, đuôi, điếc là người lạc vô nhân. Còn người vô nhân là bốn cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh. Cho nên những người mà không có chứng đắc được nè thì là bị ác quả đó. Tức là nó ngăn chặn là cả nhà tục sinh bằng những cái tâm quả đó, ngăn chặn cả nhà. Dạ cô giáo, vậy người mà bán nam bán nữ thì có được chứng đắc thiền định không cô giáo? Không. Không được. Ủa? Cũng không được không hả cô? Không được, không được luôn. Ủa, cô giáo, trong người mà người tái sinh bằng xuất bàn xanh đó cô giáo, như trong mình hay thấy bên các nước khác được voi nó có dân thức ăn cho chư tăng đó cô giáo. À. Đó thì ví dụ như vậy thì khi mà tạo phước hiện thôi, phước có không cô giáo? Có phước của cái con à. Người cái phước á thì không có phân biệt người tam nhân, nghệ nhân và vô nhân luôn. Như con khỉ nó là thuộc loạn bàn xanh, nó là người vô nhân á. Nhưng mà nó vẫn có phước. Phước bố thí không có phân biệt ha. Chỉ cần mình có tâm thiện sanh lên, cúng dường bố thí, nghe pháp thì đều là có phước. Nhưng mà để chứng đắc á, tại vì để chứng đắc thiền thông đạo quả, nó có một cái điều kiện gọi là bắt buộc, đó là phải là trí ở trong tâm tục sinh, hữu trí. Trong cái lộ mà cả nhà đắc đạo là phải có lộ trí, mà tục sinh mình không có trí mình đắc không được. Bây giờ mình gieo duyên thôi. Ủa, cô giáo, người mà bán nam bán nữ thì họ vẫn có trí mà cô giáo, chứ đâu phải là trí, họ trí đời này thôi. Còn cả nhà đang bị lộ mời, trí này là trí tục sinh. Là lúc đó cả nhà một giọt máu nhỏ tí của cả nhà ở trong bụng mẹ là cả nhà chưa hình thành luôn, là nó đã có cái sở hữu si nằm trong đó. Nếu cả nhà là người tâm nhân, còn người nhị nhân thì nó chỉ có hai nhân. Lúc cả nhà tục sinh, lúc đó cả nhà theo khoa học giống như cả nhà chỉ có một cái phôi thôi. Tử là chết liền, thì khi cả nhà vừa tử là tục sinh liền, con xin lỗi, tử là tục sinh liền, thì khi tục sinh á, khi vừa tục sinh là nghiệp nó đã cho cả nhà tam nhân, nhị nhân hay là vô nhân. Nếu cả nhà bất thiện, nó cho quả lập tức cả nhà sanh xuống bốn địa ngục, là ngay đó cả nhà là người vô nhân, không có tâm vô tham, vô sân, vô si gì trong đó hết. Còn cả nhà có phước, cả nhà sanh lên làm người. Nhưng mà phước cả nhà khi tu tập yếu á, tức là khi cả nhà làm phước, cả nhà không hiểu, không đủ tâm tư, không có trí tuệ đi kèm. Cho nên khi mình làm phước bố thí cúng dường mà mình không hiểu gì hết, nhất là những người không học giáo pháp, làm những việc phước thiện cực kỳ dễ gơ và làm người nhị nhân, thiếu trí. Khi cả nhà làm thiện mà cả nhà thiếu trí, cả nhà không hiểu, cả nhà sau này cái thiện này nó cho cả nhà tộc sinh, cả nhà sẽ làm người nhị nhân. Còn hiện tại cái người nhị nhân hiện tại trong đời này đi, họ học hiểu, họ có trí tuệ giống như là các bác học luôn. Bác học vẫn là người nhị nhân bình thường thôi. Tại tính là tính tục sinh, chứ không phải tính thì hiện tại. Hiện tại là họ trao dồi tri kiến, kiến thức, họ có thể có trí tuệ. Nhưng mà cái bẩm sinh của họ đó, cho nên trong cái bài kinh mà người trú giới có trí, tu tập tâm và tệ, người có trí, trú trong giới, thì người có trí, thì Đức Thế Tôn muốn ám chỉ là phải là người tam nhân. Chờ con xíu đi con hát. Người tục sinh bằng tâm nhân. cô giáo ơi cái đó khác nhau, dạ sao gì khác nhau nha, cái người mà bán nam bán nữ đó có phải là người lạc quân nhân không, tại vì nó cũng khiếm khuyết một cái phần nào đó trên cơ thể mà. Nó có hai dạng, một là người nhị nhân, hai là người lạc quân nhân, nhiều dạng lắm, tại mình chưa học tới người anh đa cả. Có những người sinh ra nó có hai bộ phận sinh dục, khi nửa tháng nó là người nam, nửa tháng là người nữ, cho nên nó vừa làm cha được, nó vừa làm mẹ được. Khi nó gặp người nữ, tự nhiên cái cơ quan sinh dục đó, nó của, ví dụ bình thường nó là người nam đi, khi nó gặp người nữ thì cơ quan sinh dục đó là của người nam, nhưng khi gặp người nam nó tự động nó sẽ biến thành sinh dục của người nữ để nó quan hệ. Nó quan hệ người nam thì nó sẽ là bộ sinh dục người nữ, nó sẽ mang thai. Ví dụ người nữ, con xin lỗi, ví dụ nói người nữ cho dễ hình dung ha. Ủa nhưng mà được. Dạ, trong kinh đó, thời Đức Phật có, thời này chắc hiếm. Nhưng mà hồi trước con nghe sư Pháp Từ cũng kể có một vị ẩm đứa bé đến đưa sư tụng kinh, đó là có hai bộ phận sinh dục, rồi người cha mẹ mới dẫn đứa con nó đi ra nước ngoài để làm phẫu thuật giữ lại một bộ phận sinh dục. Sư Pháp Từ có kể không? Có đó, cô giáo, trong khoa học cũng có. Dạ, tại mình không ấy chứ thời này vẫn có, nhưng mà do cái này là do nghiệp, cho nên là nghiệp là bất khả tư nghì, để nhà nhớ. Đức Thế Tôn mới nói là nghiệp là bất khả tư nghì. Họ đang là người nữ, họ gặp người nam thì họ quan hệ thì họ có thể có con, nhưng họ gặp người nữ tự động họ sẽ biến thành người nam, cái bộ phận sinh dục họ là người nam thì họ làm cho người nữ khi có thai. Vậy giống có phép thần thông quá. Không, cái phần thông gì tội nghiệp, chứ phép thần thông nào mà ra, phải biến qua biến lại thì phải có thần thông. Tại do cái tâm dục họ muốn thì tự động nghiệp nó làm cho nó mất đi. Cả nhà nhớ trong kinh có một vị mà họ có một vị tỳ kheo không, vì thấy Đức Phật độc giác á, con xin, đúng rồi, bị A La Hán chứ, vị mới nói là trời ước gì ta có người vợ đẹp như cái vị này, lập tức vị đó trở thành người nam liền, mà trong khi đó vị đó đang là người nam, đang có vợ có hai con, biến thành người nữ liền, sợ quá bỏ trốn qua một cái làng nào đó, cái cưới một công tử đó có sinh hai người con. Nhưng mà cái vị đó là chỉ là không có phải là lái mà biến thẳng qua một thời gian xong rồi sau đó mới trở một thời gian sau lâu mới trở lại người nữ lại, người nam lại. Chứ đâu có phải biến qua biến lại được như vậy đâu. Bởi vì nghiệp mà, nghiệp mình đâu có biết được, cho nên Đức Thế Tôn nói ai mà suy về nghiệp là điên loạn. Vị đó biến là do phạm đến một vị Thánh A-la-hán. Còn cái này biến là do nghiệp, đây là biến là do ác nghiệp. Và khi vì đó thấy một người nữ, vì đó khởi dục lên thì biết, thấy người nam khởi dục lên nên nghiệp nó biết, nghiệp bất khả tư nghì, cái nhà nghe bất khả tư nghì. Vậy không biết nói người đó biến gì là có phước hay vô phước. Trời ơi. Cái đó con nghiệp. Nói chung là cũng hỏng. Cái đó chắc cái đó cái nghiệp quả của họ nó nhiều cái lắm. Khi nào làm thiện giúp đỡ người khác thì phước không, hãy phân ra phước là cái gì nha. Dạ rồi, cả nhà hiểu giùm con cái chỗ mà cái quả nè, cả nhà thấy con nghe không, bị ngăn chặn bởi cái ác quả. Quả mà quả thì nó phải là quả này là quả tục sinh, cho nên cái người nói là nó tục sinh nha. Rồi tiếp theo nữa tới đâu rồi ta? Rồi người không có đức tin, người không đứng đức tin về Phật Pháp Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp. Rồi người không có cái sở vọng, cái ước nguyện, tức là tranh đá, người đó không có ước vọng sở nguyện. Tức là có cái chí nguyện, người đó không có cái chí nguyện để muốn tu tập và giải thoát. Không có cái chí nguyện ước nguyện tu tập thì cũng không có chí nguyện tu tập nên không bao giờ chứng đắc. Cuối cùng là người đó là người liệt tuệ. Nghe đọc trong kinh không? Đọc trong kinh Trung Bộ á. Liệt tuệ. Dạ, người liệt tuệ. Người liệt tuệ là người này không có cái chánh kiến. Người này không có cái chánh kiến của hiệp thế lẫn siêu thế luôn. nghiệp thế, người có chánh kiến nghiệp thế là họ sẽ tin vào nghiệp và quả của nghiệp, họ sẽ tin vào tam bảo, họ biết cái nào là thiện, cái nào là bất thiện. Còn người này liệt tệ, họ không biết. Cho nên nếu mà mình không bị rơi vào đó thì mình phải cố gắng phát triển chánh tính, rồi mình phải có cái ước nguyện tu tập chứng đắc giác ngộ bằng cái việc mà nghe pháp, thân cận thiện hữu trí thức cả nha ha, nỗ lực tu tập cái đề mục rồi. Dạ thôi hết giờ rồi. Bài học mình hôm nay tới đây nghỉ cả nha ha. Thứ năm chúng ta sẽ học, chúng ta học tiếp, năm ta học tiếp nha. Con nghĩ đi tới đây cũng là nhiều cho cả nhà rồi, chúng ta sẽ bắt đầu kết thúc năm tâm thiện sắc giới, đi qua năm tâm quả sắc giới cả nhà ha. Cả nhà có hỏi gì con không? Mình nghĩ nha. Dạ rồi, vậy cả nhà không hỏi thì con mời cả nhà mình cùng hồi hướng. Em mời chị Hà dẫn lớp học mình hồi hướng chi phước chúng chư thiên. Con mời cả nhà mình cùng hồi hướng sau buổi học ạ. Etawata cha amehi sambadang bunya sambadang sabbe dewa anumodantu sabba sambati sitiya. Etta vata cha ammehi sambadang bunya sambadang sabbe dewa sabbe sat vuta anumodantu sabba sambati sitiya. Etta vata cha ammehi sambadang bunya sambadang sabbe satta anumodantu sabba sambati sitiya. Imina bunya kamena mame bala sammaramo satang samagamo hontu yawa nipana patiya ichitam patitam amhang kipa me wasami chato idang me nyatinang hontu supita hontu nyatayo idang me nyatinang hontu supita hontu nyatayo idang me nyatinang hontu supita hontu nyatayo idang me bunyang asawataya wahang hontu idang me bunyang nipana sabacayo hotu. Idang me silang nipana sabacayo hotu. Idang me thammasawanang asawakaya wahang hotu. Mama bunya bagang sabasata nang macemi. Desa be me samang bunya bagang lapantu. Buddha sasanang cirang titatu. Buddha sasanang cirang titatu. Buddha sasanang cirang titatu. Sadu sadu. Dạ, xin cảm ơn cô giáo. Sadu cô giáo. Sadu cả nhà. Sadu cô giáo. Sadu cả nhà. Sadu cô giáo. Sadu cả nhà. Sadu cô giáo. Sadu cả nhà. Sadu cô giáo. Sadu cả nhà. Chào cả nhà, chúc các bạn buổi tối an vui.